Cắn ánh trăng, chương 1, hay lấy thân báo đáp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 của Ninh Thành vẫn rét lạnh như cũ. Gió thổi vào mặt như lưỡi dao xẹt ngang qua. Thời Nguyệt húp hết ngụm cháo cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói. Mẹ, con đi học đây, học kỳ mới vừa bắt đầu. Cô không muốn đến trễ. Mẹ Thời thấy cô gấp gáp đeo cặp đi học như vậy. Bà nhìn ngoài trời rồi nhanh chóng nói. Đừng quên khăn choàng cổ đấy. Hôm nay lạnh lắm. Thời Nguyệt đã đeo cặp đi tới ngoài cửa. Nghe thấy thì vội quay lại. Ngoan ngoãn chạy tới lấy khăn quàng cổ. Con đi nhé. Mẹ Thời nhìn bóng dáng vội vã của Thời Nguyệt bằng ánh mắt oán trách. Nhưng đáy mắt vẫn không ngăn được lo lắng. Cũng lên lớp 11 rồi. Vậy mà cũng không chịu lớn chút nào. Ba Thời nhàn nhã ăn cháo. Kệ con nó đi. Vừa thốt ra thì nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của mẹ Thời. Thế là ông im bặt luôn. Chạm xe buýt cách khu nhà mất 5 phút đi bộ. Thời Nguyệt giấu cả khuôn mặt nhỏ dưới lớp khăn. Bước nhanh tới sân ga. Đường phố khi sáng luôn tấp nập người bận rộn qua lại. Vai kề vai, rất dễ đụng vào nhau. Thời Nguyệt theo thói quen nhìn khắp nơi. Bóng dáng cao giáo phía trước đập thẳng vào mắt cô. Áo len cổ lọ càng khiến chiếc cổ người nọ trông mảnh khảnh hơn. Mái tóc đen ngắn gọn gàng sạch sẽ. Một cái bóng thôi mà làm cho cô giật mình sửng sốt. Ngay khi cô còn đang hoảng hốt, một bóng người gầy gò xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Nhưng chưa tới 10 giây thì bóng dáng đó đã biến mất. Thời Nguyệt còn suýt tưởng mình hoa mắt. Tuy nhiên, cặp của thiếu niên kia đã bị kéo một góc khóa, trông như vừa bị trộm đồ. Cô nhìn xung quanh, không ai dừng bước lại, dường như không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Này, Thời Nguyệt vừa định gọi một tiếng thì thiếu niên đã nhanh chóng đi về phía bến xe. Cô nuốt những lời nhắc nhở của mình vào, thấy chuyến xe buýt của mình đã tới. Thiếu niên kia hình như cũng đi cùng đường với cô. Thế là cô trực tiếp đuổi theo. Xe buýt dừng, mọi người xếp hàng theo thứ tự lên xe. Kỳ Khê Bạch là người cuối cùng. Cậu vừa lên xe đã tháo cặp xuống, định bụng lấy bóp tiền ra theo thói quen, nhưng ngay sau đó thì cả người cậu bỗng khựng lại. Tài xế nhìn cậu, cả xe cũng đang nhìn cậu, đều đang chờ cậu quẹt thẻ. Học sinh, cậu có ngồi chuyến này không? Tài xế thấy cậu không có động tác gì thì thúc giục. Kỳ Khê Bạch mím chặt môi. Trong xe toàn là người lạ. Cậu không lên tiếng xin giúp đỡ gì. Bước chân vô thức lùi về sau. Cậu ấy đi cùng cháu à? Một giọng nói trong trẻo. Hơi thở hổn hển vang lên phía sau Kỳ Khê Bạch. Thời Nguyệt đuổi kịp xe buýt. Ngọt ngào cười với tài xế. Sau đó quẹt thẻ 2 lần. Tài xế thấy không còn ai lên xe nên đóng cửa lại. Lúc này, Kỳ Khê Bạch mới đánh giá. Ân nhân cứu mạng, mình, vóc dáng cô bé bé. Mặt cũng nhỏ, nhưng cặp mắt kia lại rất linh hoạt. Sáng ngời như sao trên trời. Cảm ơn, cậu cầm lấy tay vịn. Nhỏ giọng nói, Thời Nguyệt cong môi cười như một bé ngoan. Cô vốn chỉ cảm thấy bóng dáng cậu trông đẹp. Có lẽ là một kiểu dáng người làm người điên đảo. Không ngờ chính diện càng đẹp trai hơn. Từ góc độ của cô, vừa đủ thấy được hàm dưới quyến rũ và làn da trắng nõn. Không cần nói tới mụn, vì đây chính xác là một làn da không tì vết. Một làn da làm người ta ganh tị. Thời Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm Kỳ Khê Bạch suốt đoạn đường. Mãi tới khi giọng người ta vang lên. Cậu không xuống xe à? Thời Nguyệt hoàn hồn. Phát hiện đã tới trước cổng trường rồi. Cô theo Kỳ Khê Bạch xuống xe. Bất giác hỏi. Sao cậu biết tôi học ở trường trung học số 1 Ninh Thành? Kỳ Khê Bạch yên lặng nhìn cô. Cậu đeo cặp. Với chuyến xe này chỉ có đi tới mỗi trường này thôi. Thời Nguyệt cảm thấy chắc mình choáng mất rồi. Bỗng nhớ tới những lời muốn nói trước khi lên xe. Trước khi lên xe tôi có thấy một tên trộm đi bóp tiền của cậu. Nhưng mới chớp mắt đã bốc hơi. Tôi cũng không biết trông tên đó ra sao. Bóp tiền của cậu có vật gì quan trọng không? Không có, Kỳ Khê Bạch đáp ngắn gọn. Sau đó, cậu chân thành nói lời cảm ơn với Thời Nguyệt. Tên tôi là Kỳ Khê Bạch. Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu. Tiền xe tôi sẽ trả lại. Tôi tên Thời Nguyệt. Cô cong mắt, cười tới vui vẻ vô cùng. Không cần cảm ơn đâu. Cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân thật tuyệt. Kỳ Khê Bạch còn chưa kịp phản ứng. Cô đã bổ sung thêm một câu. Nói cảm ơn thì khách sáo quá rồi. Hay cậu lấy thân báo đáp đi. Kỳ Khê Bạch lườm cô một cái. Cô nàng này nghĩ hay thật đấy. 23 tháng 10 năm 2021, 13:03. 2024 đã beta. Cách chương.